Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, cơ sở. Đối với hải quân lục thức nếm thử thất bại, Austin đã là sớm có đoán, cũng không có vì vậy mà đánh mất lòng tin. Dù sao hải quân lục thức làm thế giới One Piece hải quân thành thể hệ chiến đấu thể kỹ. Nhất định là chính phủ thế giới hoặc là hải quân hao tốn đại lượng thời gian mới quy nạp ra có thể phát huy ra siêu việt nhân thể cực hạn thể kỹ. Làm sao có thể chỉ là mấy ngày liền bị Austin tùy tiện phục chế phiên bản đến thế giới này. Mà lại tại 3 ngày này thử qua trình bên trong, đi qua mấy ngày kéo dài quan sát thí nghiệm, Austin cũng phát hiện trong đó một chút mánh khóe. Austin đối với cái này cũng là có một chút ý nghĩ. Căn cứ kiếp trước xem qua một chút ký ức, Austin cũng là nhớ kỹ hải quân lục thức sử dụng nguyên lý. Cạo là trong nháy mắt, 0.36 giây. Bên trong, liên tục cao tốc dẫm đạp mặt đất mấy chục lần sinh ra tính bùng nổ phản tác dụng lực tới làm gì? Động cao tốc. Lấy đạt tới theo địch nhân trước mắt xem ra quả thực tựa như biến mất đồng dạng hiệu quả lớn. Khối sắt thì là tại trải qua tinh thực rèn luyện thân thể cơ bắp bên trong chống vào lực lượng. Khiến cho có được như sắt thép độ cứng. Độ cứng thậm chí liên tục đạn cùng đao kiếm đều không thể công phá. Nhưng cùng lúc khối sắt cũng có thiếu hụt. Trong đó không được hoàn mỹ chính là sử dụng khối sắt lúc không cách nào tự do di động. Bất quá Austin ngược lại là nhớ kỹ CP9 bên trong Jabra là một cái ngoại lệ. Có thể tại sử dụng khối sắt đồng thời tiến hành vận động. Nguyên lý chính là gia tốc huyết dịch lưu động, làm cơ bắp vận động tăng tốc. Tại thế giới One Piece bên trong, tựa hồ gia tốc huyết dịch lưu động có thể thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Luffy hai cản trạng thái cũng là căn cứ vào này mới có được cường đại như thế lực lượng. Về phần huyết dịch gia tốc có thể hay không sinh ra lực lượng cường đại, Austin nhưng không có tâm tư đi nghiệm chứng. Bất quá đối với cái này hắn ngược lại là cũng có trong đó một chút ý nghĩ cùng phương hướng. Đương nhiên trước đó, vẫn là trước hoàn thành lục thức phiên bản lại xuất hiện lại nói. Giấy vẽ. Hải quân lục thức bên trong phòng ngự kỹ xảo, dỡ xuống lực lượng toàn thân, thông qua đối dùng tay làm sinh ra khí lưu biến hóa. Giống như tại mặt giấy hội họa nhẹ nhàng như thường khống chế thân thể. Đối hướng tự thân công kích, đều có thể nghìn cân treo sợi tóc né tránh, mà tại vua hải tặc hệ thống sức mạnh bên trong, cùng giấy vẽ cùng loại hệ thống sức mạnh. Còn có kiến văn sắc Haki, mặc dù Austin không biết bá khí nguyên lý, bất quá tại trên đỉnh chiến tranh đời sau Luffy bị Minh Vương Rayleigh điều giáo thời điểm. Kích phát kiến văn sắc Haki liên quan nguyên lý tựa hồ cùng giấy vẽ cũng kém không nhiều dáng vẻ. Tại Luffy kích phát kiến thức thức trước đó bị che kín con mắt Rayleigh dùng côn bổng công kích. Thời điểm. Tựa hồ cũng là thông qua khí lưu biến hóa từ đó cường hóa cảm giác tránh né. Nguyệt bộ, nghe nói là cùng loại với cạo ứng dụng kỹ xảo, thông qua nhanh chóng đâm đá không khí, từ đó sinh ra cường đại phản tác dụng lực, lấy sinh ra trệ không hoặc là phi hành trên không trung năng lực. Lam cước, thông qua siêu cao nhanh lại có uy lực đá chân cuốn lên chân không sinh ra chạm kích công kích đối. Thủ, có thể tùy tiện đem mục tiêu chém thành 2 khúc, là lục thức bên trong duy nhất công kích từ xa kỹ xảo. Súng ngón tay, danh xưng có súng phát xạ đạn uy lực kỹ pháp, đem lực lượng toàn thân tụ tập tại trên ngón trỏ, lấy cứng lại ngón tay trong điện quang hỏa thạch thả ra một kích. Đầu ngón tay có đạn lực công kích, có thể nhẹ nhõm xuyên qua nhân thể. Hải quân lục thức nguyên lý, Austin cơ bản nhớ kỹ, nhưng cái này dù sao cũng là ảo tưởng tác phẩm bên trong thể kỹ. Có tồn tại hay không trước 2 chuyện, coi như thật tồn tại, 2 thế giới cơ sở hoàn cảnh tình huống đều không giống nhau. Tất nhiên muốn làm ra trình độ nhất định thay đổi, thế giới One Piece bên trong. Nghe nói lục thức cần nhất định thể phách lực lượng mới có thể khiến đạt được lục thức lực lượng. Mà căn cứ hải quân sói mòn nguyên lý, cái này cũng lại là không phải những cái kia chưa đầy đủ phong phú huấn luyện có được cường đại thể năng chiến sĩ có thể làm cho ra. Theo Austin biết, cho dù là CP số 9 xưng 800 năm tới mạnh nhất thiên tài, cũng chí ít hao phí mấy năm thời gian mới chính thức nắm giữ lục thức vận dụng. Đây là tại chính phủ thế giới có được hoàn chỉnh huấn luyện hệ thống, tăng thêm bày ra Lucci mạnh nhất thiên tư tình huống dưới mới đạt tới kết quả. Nếu như muốn ở cái thế giới này đã hình thành thì không thay đổi đem hải quân lục thức sao chép được. Chỉ biết là nguyên lý, không biết hoàn chỉnh huấn luyện hệ thống, chỉ có thể dựa vào vật tự mình một người từng bước một tìm tòi. Chí ít cần 10 năm trở lên, bất quá cùng thế giới One Piece so sánh. Thế giới này có được đấu khí cùng ma pháp những này thành thể hệ siêu phàm lực lượng. Hơn nữa còn tồn tại lấy những này hệ thống năng lực dọc theo người ra ngoài chiến kỹ cùng pháp thuật. Có lẽ có thể tham khảo chiến kỹ sử dụng điều động thể nội đấu khí phương thức, để mà kích phát hải quân lục thức, từ đó trên phạm vi lớn chậm lại lục thức thành hình thời gian. Mặc dù không có thành thể hệ phương thức huấn luyện, nhưng là Austin thế giới này còn có đấu khí loại này siêu phàm năng lượng, mà lấy đấu khí kích phát ra tới chiến kỹ, tất nhiên sẽ so thuần túy lục thức thể kỹ muốn dễ dàng sử dụng được nhiều. Bất quá, liền xem như dựa vào đấu khí có thể giảm xuống lục thức sử dụng điều kiện, nhưng là thể năng vẫn như cũ là hết thảy cơ sở. Vừa vặn gần nhất săn giết không ít cự thú. Trước hết tăng lớn long mạch hầu cận cùng hắc ám long vệ huấn luyện đo cường tráng thân thể của bọn họ lại nói, cho dù có đấu khí phụ trợ, hải quân lục thức thấp nhất sử dụng hạn chế giảm xuống, nhưng vẫn là muốn nhất định thể năng cơ sở, cho nên Austin chính là gia tăng những này siêu phàm thú nhân quân đoàn huấn luyện đo. Lần huấn luyện này cũng không phải đơn giản xếp thành đội ngũ cái gì, mà là chân chính huấn luyện thân thể, đã muốn phiên bản thế giới One Piece hải quân lục thức. Cái kia Austin cũng không để ý lại lần nữa phiên bản một cái thế giới One Piece phương thức rèn luyện, dù sao tổ rồng bộ lạc săn giết cự thú đã không ít. Đầy đủ siêu phàm các thú nhân cường độ cao huấn luyện tiêu hao. Thế là, ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, vô luận là long mạch hầu cận vẫn là hắc ám long vệ đều gặp vận rủi lớn. Mỗi ngày 3.000 trở lên chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, trên dưới lên tấn, phụ trọng chạy bộ, từng mục một hiện đại phương thức rèn luyện bị Austin đều đem ra. Mà lại cái kia huấn luyện đo, ít nhất là Austin kiếp trước phổ thông vận động viên hơn gấp 10 lần. Tàn khốc như vậy rèn luyện phía dưới, cơ hồ làm cho tất cả phổ thông tổ rồng thú nhân này là hãi nhiên thất sắc. Mỗi ngày sáng sớm phổ thông tổ rồng các thú nhân lên chuyện thứ nhất chính là vây xem những này khắc khổ huấn luyện siêu phàm giả các thú nhân. Tại xác định huấn luyện đo trước đó, Austin tự nhiên là làm qua điều tra, cho nên những này siêu phàm giả các thú nhân huấn luyện đo trên cơ bản đều là tiếp cận cực hạn của bọn hắn. Cho nên ngày đầu tiên sau khi huấn luyện kết thúc cơ hồ muốn mệt mỏi nửa đời xử lý chết, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Nhưng cái này vẫn chưa xong, ngày thứ hai huấn luyện đo muốn so lên ngày thứ nhất huấn luyện đo cao hơn một chút. Như thế một ngày một thiên địa cộng vào, mỗi một ngày đều là đột phá một ngày trước cực hạn. Như thế không ngừng đề cao các thú nhân huấn luyện đo. Nếu là tại Austin kiếp trước, bộ dạng này làm tự nhiên là không được, nhưng nơi này là siêu phàm năng lực hiển hiện dị thế giới. Tại các loại khoa học rèn luyện phía dưới, lại thêm hung thú thịt tăng lên, siêu phàm giả các thú nhân thể năng đúng là tùy theo không ngừng mà tăng lên. Lại thêm tổ rồng các thú nhân đối Austin cuồng nhiệt sùng bái. Tại kiên định tín niệm phía dưới, không ngừng mà đột phá mình.